Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 199, Mạc Quân Dư thân phận. Góc chuyện audio.com. A Kim cắn răng, lão đại, cùng bọn họ nói những lời vô nghĩa như thế làm cái gì chứ? Nghiến răng nghiến lợi nói. Lão tử hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo mấy đệm lưng này đi theo cùng. Tiên bay, Diane bay, đệm lưng, chịu tội thay, dứt lời, Hàn Mộ Vi chỉ nghe thấy phanh, phanh, phanh những tiếng súng vang lên. Có nhiều người tiến vào bên trong đây hơn, còn đứa trẻ được cô bảo vệ kỹ càng trong ngực chậm rãi mở to đôi mắt. Nhìn cô một cái, chị, đôi môi khô khốc kia sau khi nói được một câu như thế. Liền chậm rãi lại khép lại, sương khói cuối cùng cũng tan dần đi. Một bàn tay kéo Hàn Mộ Vi đứng dậy. Hàn Mộ Vi chỉ cảm thấy bản thân đã bị khói làm sặc đến mức không thể thở được. Nước mắt đều chảy ra, nhưng cô lại nhìn thấy rõ ràng, gương mặt quen thuộc của đối phương. Mạc Dung Nguyên, Hàn Mộ Vi nói, mau, đưa nó đi đến bệnh viện. Nói xong, cô liền trực tiếp ngất đi. Âu âu âu âu âu âu, thời điểm mở mắt tỉnh dậy. Trời đã tối rồi, những vết thương trên người hình như cũng đã được băng bó lại hết rồi. Nhưng hơi cử động một tí, vẫn còn chút cảm thấy hơi đau. Nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy Mạc Quân Dư đang nằm ở trên giường bệnh bên cạnh. Hai chiếc giường bệnh được đặt ở cạnh nhau. Bàn tay Mạc Quân Dư đang nắm chặt lấy tay Hàn Mộ Vi không buông. Hệ thống thông báo, chính nghĩa giá trị của ngài đã tăng thêm 1.000 điểm. Hệ thống thông báo, Mạc Quân Dư đối với ngài tăng lên 100 điểm hảo cảm giá trị. Hệ thống thông báo, Mạc Dung Nguyên đối với ngài tăng lên 100 điểm hảo cảm giá trị. Hàn Mộ Vi sửng sốt, còn chưa hiểu ra rõ ràng cái gì, thì một cái bóng đen đã xuất hiện ở trước mặt cô. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy được khuôn mặt trầm lặng của Mạc Dung Nguyên. Hắn tay chống nạng. Hình như lúc nãy đã ngồi ở bên cạnh ngồi, chỉ là coi không có phát hiện ra. Vi Vi, Mạc Dung Nguyên đột nhiên rũ mi xuống, trong hai con ngươi sâu thẳm lóe lên tia sáng, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô, mở miệng mà nói, cảm ơn. Hàn Mộ Vi sửng sốt, hắn cảm ơn cô cái gì? Không phải, hẳn là cô nên cảm tạ hắn mới đúng chứ? Mạc Dung Nguyên kéo kéo khóe miệng. Lại phát hiện chính mình cười không nổi. Cảm ơn em đã cứu nó. Nó, ừ, Mạc Dung Nguyên nhìn qua Mạc Quân Dư vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô. Nói, Mạc Quân Dư là cháu trai của tôi. Là con trai của chị gái tôi. Hơn 2 năm trước bị mất tích, vẫn luôn tìm không được nó. Hàn Mộ Vi mở to đôi mắt kinh ngạc. Mạc Dung Nguyên ngồi xuống ở bên cạnh cô. Nhìn cô. 2 năm trước tôi ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn không để ý đến những việc xảy ra ở trong nhà. Chờ đến khi quay trở về, mới biết được Tiểu Dư mất tích, mẹ của Tiểu Dư và ba của nó đã ly hôn. Tiểu Dư liền đi theo sống với mẹ, nhưng thời gian trước đó quan hệ ở nhà bọn họ dường như cũng không được tốt lắm. Sau khi trở về Mạc gia vẫn luôn không nói chuyện, mẹ của nó, Mạc Dung Nguyên hạ mi xuống. Chậm rãi nói, rất nhanh tìm được một người đàn ông ngoại quốc rồi gả ra nước ngoài. Gia Gia mang theo Tiểu Dư, nhưng ông ấy dẫu sao tuổi tác đã cao, không biết làm sao để cho nó chạy ra bên ngoài, sau đó lại không tìm thấy được nó. Mấy năm nay, nhà của tôi chưa từng từ bỏ chuyện tìm kiếm nó, không nghĩ tới trong tình huống như thế lại tìm được nó. Hàn Mộ Vi nhìn bộ dạng suy sụp của hắn bây giờ. Không hiểu sao lại có chút đau lòng. Kia, không phải anh sai, mất một lúc sau, cô mới tìm được một câu an ủi để nói. Mạc Dung Nguyên cười khổ một tiếng. Tiểu Dư nó, giống như em vậy, khi còn nhỏ cha mẹ nó đã không thích nó. Hắn có chút tức giận lại nhanh chóng kiềm xuống. Nhưng Hàn Mộ Vi lại nhanh chóng hiểu rõ ý của hắn. Thì ra, chị gái của Mạc Dung Nguyên. Mạc Hàm Linh căn bản là không muốn gả cho ba của Tiểu Dư. Nhưng Mạc gia cùng Quý gia có quan hệ rất thân thiết. Quý Kỳ cùng Mạc Hàm Linh từ nhỏ đã đính hôn, vốn dĩ chỉ là ứng phó gia trưởng hai bên. Nhưng một lần trong tiệc rượu hai người ngoài ý muốn đã xảy ra quan hệ. Mạc Hàm Linh mang thai. Hai nhà vốn dĩ liền hy vọng bọn họ có thể kết hôn sớm một chút. Sau khi Mạc Hàm Linh mang thai, hai người liền bị bức kết hôn. Sau đó liền hạ sinh được Mạc Quân Dư. Cách chương.